Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 291, chương 294, Quý Thu Lãnh lựa chọn. Tường nước thế đi rất nhanh. Làm tường nước đi xa lúc, toàn bộ ngoài khơi lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng mà, Tề quốc hơn 10 chiến thuyền thuyền lớn nhất Tề tiêu thất. Chỉ có mấy ngàn người huyền phù tại không trung, từng cái kinh hãi gần chết. Tề Tĩnh cùng Hứa Tử An giờ khắc này ở đoàn người trước mặt nhất. Toàn thân đều bị nước biển ướt nhẹp, giống như rơi xuống nước kê một dạng. Mắt thấy Thiên Cơ Tông phía trước cái kia chiến thuyền thuyền nhỏ. Gặp lão nhân lần nữa quơ lên mái chèo. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Nhất Tề quay đầu chạy. Mái chèo hướng phía bọn hắn chém xuống đi. Một đạo dài mấy trăm trượng kiếm quang đem hư không cắt vỡ thành hai mảnh. Hơn 10 cái Tề quốc tướng sĩ trên không trung nổ tung thành huyết vụ. Thiên Cơ Tông cùng Tiêu Dao Môn chúng đệ tử, từng cái nuốt nước miếng một cái, vẻ mặt kinh hãi. Thực lực này, chắc là thượng cấp đạo thánh, cùng bọn họ đại trưởng lão lực lượng ngang nhau. Nhìn lấy thừa ra Tề quốc tướng sĩ thương hoàng nhảy xuống nước biến mất không thấy gì nữa. Lão nhân cũng không đuổi kịp, trong tay mái chèo ở trong nước hoa, rộng lớn vô biên trên mặt biển, một người một thuyền có vẻ như vậy nhỏ bé, rồi lại tại hơn 10 chiến thuyền thuyền lớn trước mặt có vẻ như vậy chói mắt. Hoàng đệ Thanh hướng phía lão nhân đi xa thân ảnh quỳ xuống. Bái tam bái, mới đối Trình Thanh Hàn nói. Đi thôi, Trình Thanh Hàn phục hồi tinh thần lại, phất tay một cái. Hơn 10 con thuyền chỉ hướng phía đại hải phía nam trùng trùng điệp điệp chạy mà đi. Một tháng sau, buổi tối, sáng tỏ minh nguyệt treo chân trời. Trình Thanh Hàn tại đây thuyền lớn ở giữa đi tới đi lui. An ủi những cái kia Thiên Cơ Tông cùng Tiêu Dao Môn đệ tử. Những thứ này đệ tử hơn phân nửa không có ngồi qua lâu như vậy thuyền lớn. Mỗi một người đều ngất được thất điên bát đảo. Riêng là mấy ngày hôm trước, thậm chí có không ít đệ tử thân thể đều cực suy yếu. Bây giờ đi qua dài rằng giặc 30 ngày đi, đại đa số người đều thích ứng. Trình Thanh Hàn chính đứng ở vài nữ đệ tử một bên, dạy bọn họ một ít khôi lỗi thuật bí quyết. Liền lúc này, một tiếng thét kinh hãi vang lên nói. Có người, ta thấy khói xanh. Tất cả mọi người vào giờ khắc này đều mừng rỡ, nhao nhao đứng lên. Đi tới bong tàu nhìn sang, Trình Thanh Hàn cũng vội vàng đứng lên, theo chúng đệ tử phương hướng nhìn sang. Quả nhiên, hướng nam phương hướng, số luồng khói xanh lượn lờ mọc lên. Trình Thanh Hàn trái tim hầu như nhảy ra lồng ngực. Cái này khói xanh hắn không thể quen thuộc hơn được. Đây là khói báo động, phát hiện quân địch đang đến gần. Tình huống nguy cấp khẩn cấp chiến báo. Quay đầu liếc mắt nhìn phía sau hơn 10 chiến thuyền thuyền lớn. Trình Thanh Hàn giờ khóc giờ cười. Điều này nói rõ quân địch, chắc là chính mình đoàn người này. Không biết bị ai chứng kiến. Muốn lấy cái này đường ven biển khu vực là Đại La Quốc phạm vi quản hạt. Mà phía sau mình nhân số nhiều như vậy. Trình Thanh Hàn trong lòng lạnh lẽo. Xem ra, phải dẫn cái này hơn 2 vạn Thiên Cơ Tông đệ tử cùng Tiêu Dao Môn đệ tử vượt qua Đại La Quốc. Đi trước Đại Hạ Quốc. Còn chưa nhất định thuận buồm xuôi gió. 3 năm trước đây Đại La Quốc cùng Đại Hạ Quốc cùng nhau diệt Đại Dư Quốc. Hai bên còn ở vào giao hảo ký. Hơn nữa mình là ly khai mảnh đất này. Cho nên Quý Thu Lương ca ca Quý Thu Lãnh rất sung sướng địa. Mà, cho thông hành lệnh, mà bây giờ, chính mình trở về. Hơn nữa mang theo như thế một chi bàng đại đội ngũ. Đối phương khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy nhường cho mình đi qua. Bất quá Trình Thanh Hàn hít thở sâu một hơi. Trong con ngươi lóe ra hàn mang. Hoặc là tại Đại Hoang Thiên Cơ Tông cái này hơn 2 vạn đệ tử không có sức uy hiếp gì. Thế nhưng tại Đại La Quốc cùng Đại Hạ Quốc trên vùng đất này, hết thảy đều không là vấn đề. Nếu như Quý Thu Lãnh thật sự là không biết thời thế, không muốn cản lại, như vậy thì chỉ có thể đối không được Quý Thu Lương. Chuẩn bị chiến đấu, Trình Thanh Hàn nói. Chuẩn bị chiến đấu, theo lấy Trình Thanh Hàn lên tiếng. Trên thuyền lớn liên tiếp tiếng reo hò vang lên. Sở hữu Thiên Cơ Tông cùng Tiêu Dao Môn đệ tử đều rối rít tế xuất vũ khí. Hơn 10 chiến thuyền thuyền lớn rốt cục đứng ở đường ven biển bên trên. Trình Thanh Hàn cùng Hoàng đệ Thanh mang theo mọi người hướng phía lục địa bước đi. Tại hành tẩu gần một canh giờ, tại một tòa núi lớn bên trong xây dựng cơ sở tạm thời hạ xuống. Nghỉ ngơi cả đêm, làm cho tất cả mọi người đều đà tọa điều tức, đem trong cơ thể bên trong kinh mạch linh khí tích xúc đầy. Sáng ngày thứ hai, Trình Thanh Hàn cùng hơn 20.000 tên Thiên Cơ Tông đệ tử nhất tề từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra chính. Mình đi khôi lỗi, tổng cộng gần 10.000 chỉ phi hành khôi lỗi che khuất bầu trời. Chở hơn 20.000 tên Thiên Cơ Tông đệ tử cùng Tiêu Dao môn đệ tử từ Đại La Quốc bầu trời bay qua. Trình Thanh Hàn, Hoàng đệ Thanh, Khương Uyển Nghi cùng Mộ Hàm Hương ngồi ở trước mặt nhất Phượng Hoàng khôi lỗi bên trên. Dưới thân, thỉnh thoảng lại có binh sĩ tại tụ tập. Ngày thứ 10, làm Trình Thanh Hàn dẫn theo mọi người bay qua Đại La Quốc Hoàng Thành Diệp thời điểm. 30.000 đại quân hội tụ tại Diệp Thành ngoài thành. Đại La Quốc Hoàng Thành Diệp, Đại La Quốc có quyền thế nhất quý quốc công Quý Thu Lương tự mình xuất lĩnh đại quân nghênh chiến. Đột kích quân địch, nhưng mà, làm nhìn lên trời bên che khuất bầu trời phi hành khôi lỗi lúc. 30.000 đại quân, từng cái chân cẳng như nhũn ra. Quý Thu Lãnh trong lòng mạo hiểm khí lạnh. Trình Thanh Hàn làm cho tất cả mọi người thu khôi lỗi. Hơn 20.000 người, nhất tề trôi tại trong hư không. Như thiên binh thiên tướng, từng cổ một mênh mông khí thế từ trên người bọn họ phát ra. 30.000 đại quân, từng cái quỳ xuống, Quý Thu Lãnh trong con ngươi hiển hiện một tia tuyệt vọng. Ngửa đầu nhìn lấy trôi nổi tại trên không của mình Trình Thanh Hàn. 3 năm trước đây, hắn đã là mảnh này trên đất bằng người mạnh nhất. Không nghĩ tới 3 năm sau trở về, hắn mang về một đoàn giống như hắn cao thủ mà đến. Từ trên chiến mã nhảy xuống, Quý Thu Lãnh thở dài một hơi. Quý quốc công phủ cỗ kia tổ huấn như nhiều tiếng bên tai. Mà bây giờ, hắn lại phát hiện mình liền lựa chọn chỗ trống cũng không có. Hoặc là, lần này, chính là quý quốc công phủ để tai họa ngập đầu. Thập tam hoàng tử, ta, Đại La Quốc, nguyện hàng, Quý Thu Lãnh nhắm mắt lại. Mỗi chữ mỗi câu đĩa, mà... từ trong hàm răng bài trừ, phía sau hắn, Đại La Quốc mấy vị đại tướng từng cái mắt lộ tuyệt vọng. Muốn ngăn cản, lại phát hiện mình căn bản không thể động đậy. Nói xong, Quý Thu Lãnh từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra Đại La Quốc Hoàng thất ấn tín. Hai tay dâng, quỳ xuống, theo lấy Quý Thu Lãnh quỳ xuống. Đại La Quốc 30.000 đại quân nhất tề quỳ rạp xuống đất. Hoàng đệ Thanh hướng Trình Thanh Hàn gật đầu. Trình Thanh Hàn bay xuống đi, tiếp nhận Quý Thu Lãnh trong tay ấn tín nói. Ta gặp qua đệ đệ ngươi Quý Thu Lương. Hắn tốt, thật có lỗi lời nói. Quá giả mồm, Đại La Quốc ta đón lấy. Ngươi ngay tại Diệp Thành dưỡng lão a. Quý Thu Lãnh phía sau. Đại La Quốc tướng sĩ từng cái rơi lệ. Quý Thu Lãnh trên mặt đều là thần sắc phức tạp. Hồi lâu, thật dài mà nôn khẩu khí nói. Tạ ơn thập tam hoàng tử ân không giết. Nói xong, Quý Thu Lãnh đứng lên. Còng lưng thân thể hướng phía Diệp Thành đi tới. Trình Thanh Hàn nhìn lấy một màn này. Lại liếc mắt nhìn trong tay ấn tín. Trong lòng như đè nặng một tảng đá lớn đồng dạng. Mãi cho đến Quý Thu Lãnh biến mất ở Diệp Thành. Trình Thanh Hàn mới đối Đại La Quốc một gã tướng quân nói. Quý Phong, Đại La Quốc đại tướng quân. Đã từng chịu đến Quý Thu Lương mệnh lệnh, xuất quân cùng Mông gia quân cùng nhau hủy diệt Đại Dư Quốc. Quý Phong thở dài, tiện đà trên mặt hiển hiện vẻ kiên nghị, ngẩng đầu, ôm quyền nói, tại, phát một đạo 800 dặm kịch liệt đi phong đô, nói cho hắn biết, ta lập tức xuất đại quân đi qua, tái phát một đạo chính lệnh, Đại La Quốc tất cả như cũ. Trình Thanh Hàn nói, tất cả như cũ. Quý Phong kinh ngạc nói. Trình Thanh Hàn gật gật đầu nói. Cái này 30.000 đại quân ta mang đi. Ta cũng hiện tại chạy tới phong đô. Hai chuyện này liền nhờ ngươi. Lên đường đi. Trình Thanh Hàn ngoắc tay. Hơn 20.000 Thiên Cơ Tông cùng Tiêu Dao môn đệ tử lần nữa tế xuất phi hành khôi lỗi bay lên. 30.000 Đại La Quốc quân đội thay đổi phương hướng. Theo sát mà đi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn,